Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thu hoạch. Lê Ông không có đi miệng nòng bên trong máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm lấy tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Thẳng đến mai này tinh thần hệ gai nhọn từ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước trán chỗ bay ra trở. Về tới hắn cánh tay bộ trong, hắn mới xem như an tâm. Hắn đều có chút không dám tin tưởng chính mình ở đối mặt một vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc còn có thể sống sót, cũng giết chết rồi này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trải qua trước đó chiến đấu sau, tự thân thực lực 10 không còn 1. Đây là hắn từ tinh thần hệ cơ giáp trên người phát giác. Cũng chính là cái này phát hiện, nhưng hắn kiên định ra tay ý nghĩ. Mỗi lần nghĩ đến vừa mới tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn liền có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, bởi vì loại kia ánh mắt hắn hết sức quen thuộc. Hắn vì lẽ đó rời khỏi Chavin State, chính là bởi vì có người nghĩ đem hắn xem như đối tượng nghiên cứu. Mà tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ánh mắt chính là đối đãi chuột trắng nhỏ ánh mắt. Nói lời nói thật, nếu như đem thân chỗ người ở chỗ này đổi thành cái khác bậc trung tinh sĩ, không có ai sẽ ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ toát ra tuyệt đối sát ý trước đó có can đảm ra tay phản kháng. Lê Ông không giống, hắn có lấy nhiều lần đối mặt bậc cao tinh sĩ kinh nghiệm, đồng thời chết ở hắn trong tay bậc cao tinh sĩ cũng có rồi mấy vị. Này nhường hắn ở đối mặt tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc, cũng không có cái khác bậc trung tinh sĩ loại kia từ sâu trong tâm linh sinh ra e ngại cảm. Chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều sẽ cân nhắc giết ngược. Lê Ông đi đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bên cạnh thi thể. Đầu tiên là thu hồi chính mình không gian ba lô, thân ở vào vũ trụ bên trong. Không có rồi phi thuyền. Này không gian bên trong túi đeo lưng dinh dưỡng tề chính là hắn sống sót cam đoan. Không gian ba lô hết thảy bình thường. Hắn quyền hạn cũng không có bị thủ tiêu. Chủ này nếu là bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ là cưỡng ép tiến vào không gian bên trong túi đeo lưng, cũng không có tu luyện không gian ba lô quyền hạn. Đoán chừng chỉ cần tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có rồi thời gian ở không, hắn liền sẽ triệt để đem không gian ba lô đổi thành hắn chính mình vật phẩm. Lê Ông nhưng không có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ loại thực lực đó. Hắn tinh thần lực ở không gian ba lô trên thao tác lấy. Nội bộ vật phẩm danh sách bị loại bỏ ra. Lượng lớn dinh dưỡng tề nhường hắn có rồi lực lượng. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới có rảnh kiểm tra xem xét lên lần này chiến lợi phẩm. Lần này hắn tổn thất không nhỏ. Mất đi rồi cỡ nhỏ phi thuyền cùng chất gỗ phi thuyền. Nhưng hắn thu được càng nhiều. Cái khác không cần nhiều lời. Ngơ ngác đứng ở phía sau không xa chỗ, bảo trì lấy đứng im trạng thái tinh thần hệ cơ giáp, liền nhường Lê Ông cảm giác đến lần này nguy hiểm thật sự là quá đáng giá. Ở Chavin văn minh lúc kia thời điểm hắn cũng không có cảm giác được tinh thần hệ cơ giáp là cao như vậy không thể thành. Cái kia lúc biểu hiện ra tuyệt đối thiên phú, nhưng hắn có rồi một vị tinh sư vì lão sư. Mà Chavin State tự thân liền có mương máng mua sắm tinh thần hệ cơ giáp. Chờ hắn rời khỏi Chavin State sau, mới phát hiện Chavin State ở đại vũ trụ bên trong có bao nhiêu đặc thù. Hắn ở cấp 3 văn minh Bomber văn minh Wheeler dòng họ. Từ dòng chính Angus trong miệng, cũng không có thám thính ra vị nào tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có được tinh thần hệ cơ giáp. Hiện tại thực ở một đài tinh thần hệ cơ giáp liền ở hắn trước mặt. Tinh thần hệ cơ giáp vốn có chủ nhân lúc, trừ phi chủ nhân chủ động giải trừ liên hệ, nếu không là không có cách gì bị cướp đoạt. Nhưng tinh thần hệ cơ giáp chủ nhân một khi tử vong, như vậy tinh thần hệ cơ giáp liền sẽ mất đi linh tính, trở về đến chờ đợi một lần nữa kích hoạt trạng thái. Lê Ông đi đến tinh thần hệ cơ giáp chỗ. Hắn trước đem tài quyết giả cơ giáp cùng mấy món tinh lực vũ khí nạp lại chuẩn bị đến trên người. Lúc này mới dò xét cẩn thận lên tinh thần hệ cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp nguyên bản cùng cái kia chết đi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có lấy giống nhau. Khuôn mặt, Từ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau khi chết, nó trên mặt ngũ quan liền tan biến rồi, chỉ thừa lại xuống một mặt tấm phẳng. Lê Ông duỗi ra tay, ấn ở rồi tinh thần hệ cơ giáp cái ót chỗ. Hắn một đạo tinh thần lực tiến vào trong đó. Hắn cảm giác đến rồi ở tinh thần hệ cơ giáp cái ót một cái phức tạp đồ văn. Lúc này tinh thần hệ cơ giáp là không có một tia phòng ngự. Mặc từ hắn tinh thần lực xâm lấn, phải chăng kích hoạt nhận chủ công năng? Lê Ông tinh thần lực tiếp thu đến một cái tin tức. Vâng, hắn trong lòng vui vẻ. Tuy nói hắn hiểu rõ tinh thần hệ cơ giáp tương quan tri thức, nhưng chân chính đến rồi nhận chủ một bước này, còn là nhường hắn mừng rỡ không thôi. Tinh thần hệ cơ giáp nhưng là tinh thần hệ tinh sĩ mục tiêu cuối cùng. Ít nhất là đến rồi bậc cao lúc mục tiêu cuối cùng. Từ phức tạp đồ văn trên nảy sinh rồi một đạo lực kéo, dẫn dắt đến Lê Ông tinh thần lực ở phức tạp đồ văn bên trong du tẩu. Mượn Lê Ông tinh thần lực, rất nhanh cái này đồ văn phát sáng lên. Tiếp lấy Lê Ông cảm giác đầu óc của mình đau đớn một hồi. Đang đau nhức qua đi, hắn tinh thần lực một xem tiêu hao hơn nửa. Này nhường hắn rất là không thoải mái. Bất quá ở Lê Ông cảm giác bên trong, chỗ hắn tại một loại kỳ lạ trạng thái. Hắn góc nhìn phát sinh rồi cải biến. Lúc này tinh thần hệ cơ giáp trên mặt xuất hiện rồi ngũ quan. Này ngũ quan tự động huyễn hóa thành cùng Lê Ông giống nhau bộ dáng. Lê Ông góc nhìn bên trong, hắn chính mình cùng mình nhìn nhau. Một đôi mắt là bản thể hắn con mắt, khác một đôi mắt là tinh thần hệ cơ giáp hai mắt. Tinh thần hệ cơ giáp liền như là hắn một cái khác thân thể. Loại này cảm giác mười phần kỳ diệu cùng đặc thù. Tốt ở chỗ này là vũ trụ. Lê Ông tự thân lại là một tên tinh thần hệ tinh sĩ. Có được nhất tâm đa dụng năng lực, ngược lại là không cần muốn bao lâu quen thuộc quá trình. Tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể, cái ót đồ văn biến mất. Này đồ văn lợi dụng Lê Ông tinh thần lực, mô phỏng rồi một cái cùng Lê Ông linh hồn kết nối lấy hư giả linh hồn. Lê Ông thử lấy thao túng tinh thần hệ cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp thân thể hoạt động, nó độ linh hoạt so nhân loại thân thể càng mạnh. Hắn còn muốn thử xem tinh thần hệ cơ giáp hình thái biến hóa. Bất quá hắn phát hiện tinh thần hệ cơ giáp năng lượng đến rồi cực kỳ nguy hiểm trình độ. Hắn cũng không dám đem tinh thần hệ cơ giáp năng lượng tiêu xài rơi. Hắn cân nhắc rồi một chút, từ chính mình không gian ba lô bên trong lấy ra rồi một cái năng lượng khối. Tinh thần hệ cơ giáp thò tay bắt lấy, hai tay tự động biến thành rồi năng lượng khối đối ứng tiếp lời. Liên tiếp đến rồi năng lượng khối trên, năng lượng khối trong năng lượng nhanh chuyển rời đến tinh thần hệ bên trong cơ giáp. Kia năng lượng thiếu vấn đề cũng rất nhanh đến mức đến rồi giải quyết. Lê Ông tinh thần lực ở tinh thần hệ bên trong cơ giáp vừa đi vừa về kiểm tra xem xét lấy. Hắn phát giác rồi một chỗ nho nhỏ không gian đặc thù. Cái này không gian đặc thù cùng tinh chủng không gian có lấy cực lớn tương tự độ. Chỉ bất quá cái này không gian đặc thù là lợi dụng hắn không quen biết đặc thù tài liệu, phụ trợ rồi nào đó loại không vì hắn lý giải tri thức hệ thống, chế tạo ra hư giống như tinh chủng không gian. Đáng tiếc rồi, Lê Ông phát hiện giả lập tinh chủng trong không gian không có một tia tinh lực. Đồng thời trong đó bộ không gian cũng cực nhỏ. Này nhưng không phải là có được thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thực lực tinh thần hệ cơ giáp nên có trạng thái. Chỉ có một cái khả năng, kia chính là trận kia chiến đấu nhường đài này tinh thần hệ cơ giáp bị hao tổn nghiêm trọng. Mất đi rồi bậc cao thực lực, thậm chí không chỉ là bậc cao thực lực, mà liền bên trong sơ giai thực lực đều không có. Đài này tinh thần hệ cơ giáp cần muốn nặng đầu bắt đầu tu luyện. Đó cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu việc. Lê Ông cần muốn cân nhắc đài này tinh thần hệ cơ giáp tu luyện loại nào công pháp luyện thể. Đương nhiên, cái này thời điểm cân nhắc những này còn quá sớm. Dù sao không khả năng ở vũ trụ bên trong tu luyện thể thuật. Những này đều muốn đợi trở về sau lại cân nhắc. Tinh thần hệ cơ giáp đi đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bên cạnh thi thể. Lê Ông lựa chọn trước khống chế tinh thần hệ cơ giáp. Một mặt là bởi vì hắn cho rằng tinh thần hệ cơ giáp giá trị cao nhất. Tự thân cũng đối tinh thần hệ cơ giáp mong đợi nhất. Một mặt khác là một vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thi thể. Lê ông không biết rõ sẽ có hay không có cái gì bố trí này, nhưng là IQ cực cao tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là tử vong, trên người cũng không biết rõ sẽ có hay không có cái gì không thể cầm tay tiếp xúc vật phẩm. Không thể trách Lê ông cẩn thận quá mức. Mặc cho ai đối mặt một vị đem hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ giết chết cường giả thi thể, cũng sẽ cân nhắc tận lực cẩn thận một chút. Tinh thần hệ cơ giáp thò tay đem tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày từng kiện lột rồi xuống tới. Về sau là thi thể trên các loại vật phẩm. Hắn không có buông tha bất luận cái gì một cái. Thậm chí cuối cùng ở xác nhận rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thi thể không có rồi nguy hiểm sau, Lê ông còn cần tài quyết giả cơ giáp cùng mình tinh thần lực lặp đi lặp lại quét nhìn tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thi thể. Dù sao hiện tại mảnh này vũ trụ là tuyệt đối an toàn. Hắn có thời gian chậm rãi xử lý hiện trường. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trên người vật phẩm không ít. Có đại biểu thân phận vòng tay. Ngón tay trên có lấy hai cái nhẫn. Cái cổ trên có một sợi dây chuyền. Mà liền trên người quần áo đều là đặc thù chất liệu. Có được nhất định phòng ngự hiệu quả. Lê ông đem quần áo lặp đi lặp lại kiểm tra sau, tiện tay ném ở một bên. Loại này quần áo chất liệu xác thực rất đắt, nhưng cũng không có đắt đến có khả năng nhường hắn bốc lên bộc lộ tự thân đại giới đem quần áo lưu lại xuống. Hắn mặc dù không biết rõ tên này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tên, nhưng hắn lại là sâu sắc rõ ràng. Vô luận là này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau lưng thế lực, còn là kia hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sau lưng thế lực, đều không phải là nho nhỏ hắn có thể tiếp nhận. Hắn có khả năng thu được cuối cùng chiến lợi phẩm, chỉ là nhặt được cái tiện nghi. Ở hai bại đều thương sau, hắn thành công tập sát rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là hắn lựa chọn chiến lợi phẩm, cũng không thể lưu lại xuống có thể tùy tiện bị người phát hiện đầu mối vật phẩm. Hắn cầm lên hai cái nhẫn. Trong đó một chiếc nhẫn trên có lấy một khỏa không nhỏ đá quý. Nhìn lấy liền cực kỳ chân quý. Nhưng Lê ông tinh thần lực cùng tinh lực dò xét phía dưới, chiếc nhẫn này có lẽ rất quý giá, nhưng đối tinh thần lực cùng tinh lực không có một điểm phản ứng. Càng quan trọng là, ở chiếc nhẫn mặt trái có lấy một chuyến nho nhỏ chữ viết. Lê ông suy đoán đây có lẽ là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đính tình chiếc nhẫn hoặc là tương tự. Giống như kỷ niệm chiếc nhẫn, cái đồ chơi này đồng dạng không thể lưu lại xuống. Dù là đắt đi nữa cũng không thể lưu lại xuống. Hắn lại lấy ra cái thứ hai chiếc nhẫn, cùng thứ một chiếc nhẫn so sánh. Chiếc nhẫn này liền 10 phần bình thường. Lê ông tinh thần lực nhẹ nhõm tiến vào rồi chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn trên ánh sáng rực rỡ chớp động. Một vòng ánh sáng xuất hiện bên cạnh hắn, đem hắn bên thân mấy cái bình phương không gian bao vây ở bên trong. Hắn đầu tiên là một kinh, sau đó phát hiện cũng không có cái khác biến hóa. Hắn dùng tinh thần lực lặp đi lặp lại kiểm tra xem xét lấy vòng sáng, cũng không có phát hiện vầng sáng này trong ngoài có lấy cùng tinh thần lực liên quan ba động. Ồ, Lê ông dùng tinh lực cảm ứng thời điểm, hắn cảm giác đến rồi bốn phía tinh lực tựa hồ đang hướng về vòng sáng trong tụ tập một dạng. Một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mang lấy một mai tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Lê ông lắc đầu tự nói. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đây là vì tinh thần hệ cơ giáp tu luyện chuẩn bị. Chiếc nhẫn này là có đủ đặc thù. Cần muốn tinh thần lực kích hoạt. Nói rõ đó cũng không phải vì thể thuật hệ tinh sĩ chế tác, nhưng nó hiệu quả lại là vì tăng cường thể thuật hệ tu luyện tác dụng. Lê ông đối này mai tụ tập tinh lực chiếc nhẫn hết sức hài lòng. Này mai nho nhỏ chiếc nhẫn có thể ở trình độ nhất định nâng lên thăng tụ tập tinh lực tốc độ. Cụ thể hiệu quả có thể tăng lên nhiều ít, còn cần muốn thí nghiệm qua mới biết rõ. Hắn lại dẫn hứng thú thật lớn cầm lên rồi kia cái vòng cổ. Rất nhanh hắn liền mất đi rồi hứng thú. Dây chuyền này chính là một cái bình thường vòng cổ. Có lẽ đây là một cái đồ cổ. Có lẽ còn có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhưng này đều không phải là hắn quan tâm. Hắn đem tụ tập tinh lực chiếc nhẫn thu vào rồi sau lưng không gian ba lô. sau đó đem còn lại vật phẩm chuẩn bị toàn bộ ném đi. Nơi này là vũ trụ chỗ sâu. Ở chỗ này ném vật phẩm, đoán chừng ngàn vạn năm đều không nhất định bị người phát hiện. Ai sẽ không có việc ở vũ trụ chung quan trú một đống rác rưởi? Chính là có phi thuyền đi ngang qua, nó tự mang quét hình thiết bị cũng sẽ không đem quần áo, đồ trang sức cái này đồ vật thêm vào quét xem để ý tới hạng bên trong. Lê ông chính chuẩn bị rời khỏi, hắn nhìn đến rồi một cái đai lưng. Đai lưng là một cái võ trang đai lưng, rộng lớn mà lại dày chắc, cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ăn mặc phẩm vị rất không tương xứng. Hắn cầm lên võ trang đai lưng, tinh thần lực cùng tinh lực đều dò xét một phen, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Không biết vì cái gì, hắn đối này võ trang đai lưng có một ít hứng thú. Nghĩ thầm không bằng trước thu hồi lại. Này võ trang đai lưng trên không có chút nào ký hiệu. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Liền ở hắn đem võ trang đai lưng thu vào không gian ba lô lúc, cổ quái chuyện phát sinh rồi. Không gian ba lô vậy mà không thể đem võ trang đai lưng thu vào không gian. Đây là hắn lần thứ nhất gặp đến loại này tình huống. Bình thường tới nói, nếu như là thu không đi vào, chính là vật phẩm quá lớn. Nhưng không gian trong ba lô không gian còn có không ít. Mấy món lớn kiện vật phẩm đều bị lấy ra ngoài, lưu lại xuống không gian một bộ phận bị dinh dưỡng tề cùng năng lượng khối chiếm dụng. Đừng nói là thả xuống một cái đai lưng, chính là thả xuống 10 đầu đai lưng cũng dư xài rồi. Này đai lưng có gì đó quái lạ. Lê ông một lần nữa đem võ trang đai lưng nắm bắt tới tay bên trong. Lần này hắn quan sát càng thêm cẩn thận, lặp đi lặp lại tra xét rất nhiều lần. Hắn còn là không có cách gì phát hiện một tia khả nghi dấu vết. Liền như là đây thật là một cái bình thường đai lưng loại. Nhưng có cái gì bình thường đai lưng là không có cách gì thu vào không gian ba lô. Nhất định có cái gì là hắn không có chú ý tới. Hắn vừa ngoan tâm, thà rằng đem võ trang đai lưng phá hư rồi, cũng phải tìm đưa ra bên trong cổ quái. Hắn lấy ra gió lạnh kiếm ngắn, ở võ trang đai lưng biểu bì trên nhẹ nhàng gọt xuống. Lê ông khống chế cực kỳ tinh tế. Hắn chỉ là gọt rồi hơi mỏng một tầng, không có cái gì phát hiện sau, lại tiếp tục hướng xuống gọt. Ở gọt đến tầng thứ ba lúc, hắn phát hiện rồi vấn đề. Tầng thứ ba gọt xuống đến vỏ mặt sau có lấy đặc thù đồ văn. Chính là này đặc thù đồ văn bảo hộ rồi trong dây lưng tầng không thụ tinh thần lực cùng tinh lực dò xét. Ở trong dây lưng là một cái dẹp dẹp trường điều hình cái túi. Này dẹp dẹp cái túi nhìn lớn nhỏ căn bản không thể chứa xuống cái gì đồ vật. Nhưng Lê ông lại là một sợ run. Hắn vừa vặn nhận biết này đồ vật. Ở hắn thu được rồi không gian ba lô sau, hắn riêng biệt hao tốn rồi một chút thời gian thẩm tra qua liên quan không gian vật phẩm tin tức. Này trường điều hình cái túi trên hoa văn là một lần tính không gian vật phẩm ký hiệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.